Tôi đoán mệnh cậu vào tù. Chương 33, 33, thuê một căn nhà có người chết 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh tinh, bỗng WeChat vang lên thông báo có tin nhắn. Thời Nhất ấn vào đó. Là Thanh Thanh, cô ấy chuyển cho cô 58.888 đồng. Cô vừa ấn vào, thì tin nhắn thứ hai cũng được gửi đến. Đại sư, trong thẻ tôi tạm thời không có nhiều tiền. Cô nhận trước khoản này nhé. Tháng sau nhận được lương, tôi lại gửi cho cô. Không cần, số tiền này đã đủ rồi. Hơn nữa nhờ cô tuyên truyền mà tôi có rất nhiều người hâm mộ. Nếu cô vẫn cảm thấy chưa đủ thì có thể giúp tôi tuyên truyền thêm 3 ngày. Việc này quyết định thế nhé. Vâng, đại sư, cô biết nếu cô không nhận tiền, Thanh Thanh sẽ có cảm giác mắc nợ cô. Nên đành bấm nhận. Đây là lần đầu tiên trong đời Thời Nhất thấy nhiều tiền như thế. Cô chuyển trả tiền thuê cho chủ nhà trước. Sau đó lại mở phòng phát sóng trực tiếp. Cô vừa phát trực tiếp, Thanh Thanh đã tiến vào. Hơn nữa còn tặng cô một tên lửa lớn. Những người hâm mộ khác cũng lục tục tiến vào. Đại sư, tôi đến rồi. Oa oa oa, cuối cùng chủ blog cũng lên mạng rồi. Tối hôm qua chủ blog tắt phát sóng trực tiếp đột ngột quá. Vô tâm chết đi được. Khiến tim gan tôi ngứa ngáy vô cùng. May mà sáng nay Thanh Thanh đăng một video để thỏa mãn tâm trạng hóng hớt. Không đúng, tâm trạng quan tâm của tôi. Có thể thấy Thanh Thanh vô cùng kích động. Vừa vào đã tặng tên lửa lớn rồi. Chủ blog thật sự vô tâm lắm nhé. Tôi trông ngóng từ tối qua đến tận bây giờ. Nếu không phải Thanh Thanh còn đăng một video, thì tôi đã không ngủ được rồi. Thời Nhất đọc những bình luận lên án của nhóm cư dân mạng bằng vẻ mặt vô tội. Trong lòng cô lại tự nhủ, lần sau trước khi tắt phát sóng trực tiếp phải chào hỏi người hâm mộ một tiếng. Thanh Thanh, cô tặng tên lửa lớn, có phải lại muốn bói một quẻ không? Thanh Thanh vội vàng trả lời. Ôi, không, không, không, tôi chỉ vui vẻ khi thấy đại sư phát trực tiếp mà thôi. Bây giờ Thanh Thanh đã hóa thân thành fan nữ của Thời Nhất rồi. Thời Nhất cười cười. Sau đó cô hỏi người đang xem phát sóng trực tiếp. Có ai muốn xem bói không? Lúc này, trong một văn phòng, người đàn ông nghe âm thanh trong trẻo thấu sự đời từ loa điện thoại. Trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Chậc, chuyện tối hôm qua chắc chắn là hai người phụ nữ này hợp tác đóng kịch. Muốn nổi tiếng á, chờ tôi chọc thủng trò xiếc của các người. Xem cô còn giữ thiết lập đại sư được nữa không? Hừ. Người đàn ông đẩy gọng kính trên sống mũi. Sau đó tiện tay tặng một tên lửa lớn. Rồi gõ bình luận. Tôi muốn xem bói, cách chương.